Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày 12 tháng 10 năm 2019. Phần 2, Lưu Đức Viễn gọi lại cho Lý Nguyên trong giờ nghỉ giữa hai ca phẫu thuật. Theo ông, Giản Đơn Đơn gọi điện thực sự là để hỏi về việc Mạnh Nhược Minh kết hôn. Ông cũng cho Giản Đơn Đơn biết tình trạng sức khỏe của Mạnh Nhược Minh không có vấn đề gì để kết hôn. Ông còn đưa ra một số lời khuyên, bảo Giản Đơn Đơn nhờ Mạnh Nhược Minh đến khám lại khi rảnh. Ông có thể sắp xếp một số xét nghiệm để nắm rõ tình hình sức khỏe của Mạnh Nhược Minh. Theo ông kể, khi gọi điện Giản Đơn Đơn có vẻ khá vui vẻ, nên khi nghe tin bà qua đời, ông cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lý Nguyên còn hỏi ai là người giới thiệu ông với Giản Đơn Đơn. Kết quả Lưu Đức Viễn nói không có ai giới thiệu cả. Giản Đơn Đơn tự tra cứu số điện thoại chuyên gia của ông rồi xếp hàng chờ đợi. Kiên nhẫn đợi đến lượt ông phẫu thuật cho Mạnh Nhược Minh. Theo Lưu Đức Viễn, Mạnh Nhược Minh phải đợi đến nửa năm. Sau khi cúp máy, Lý Nguyên suy nghĩ, phải hỏi một người nữa. Chỉ sợ cô ta không nhớ ra. Ai vậy? Tiểu Đinh tò mò. Nhân viên bán bảo hiểm cho Giản Đơn Đơn hồi đó. Lý Nguyên vừa nói vừa gãi đầu. Sợ thời gian quá lâu rồi. Người bán bảo hiểm cho Giản Đơn Đơn tên là Vệ Ngân Linh. Số điện thoại trên giấy chứng nhận bảo hiểm vẫn đang hoạt động. Lý Nguyên gọi cho cô ta. Nói qua tình huống, cô ta lập tức từ chối vì bất lực. Chuyện 5 năm trước rồi, không thể nhớ ra được. Hơn nữa, giờ tôi đã không bán bảo hiểm nữa. Vậy bây giờ cô làm gì? Lý Nguyên hỏi thăm. Tôi bây giờ bán nhà. Anh có muốn mua nhà không? Tôi có vài căn khá ổn đấy. Không cần đâu. Lý Nguyên vô thức giơ tay phất phất. Hoàn toàn quên mình đang điện thoại. Không cần à? Dù lặp lại câu từ chối nhưng Vệ Ngân Linh không có vẻ thất vọng lắm. Giá nhà đang tăng đấy, bây giờ không mua nhà thì thiệt. Vẫn không cần, Lý Nguyên nhấn mạnh, sao cô không bán bảo hiểm nữa? Bán bảo hiểm khó lắm, cả năm cũng chỉ bán được vài hợp đồng thôi. Vậy hợp đồng hiếm hoi đó, chắc cô có ấn tượng chứ? Tôi vẫn không nhớ ra. Thế này nhé, dù sao thì chúng tôi cũng phải đến tìm cô một chuyến. Cho dù không nhớ, cũng phải nói trực tiếp. Chúng tôi có quy định, lời nói qua điện thoại không được tính, nhưng tôi phải đưa khách đi xem nhà. Chúng tôi có thể chờ. Lý Nguyên ngừng một lúc. Đây là vụ án mưu sát đang được điều tra. Dù sao đi nữa, cho dù chỉ là thủ tục, cô cũng phải hợp tác với chúng tôi. Bên kia điện thoại im lặng nhưng không cúp máy. Cuối cùng, Vệ Ngân Linh đồng ý gặp Lý Nguyên ở cửa hàng của cô từ 12 giờ đến 12 giờ 30 phút. Cô ta nói chỉ có 15 phút đó là thời gian cô ta có thể tự do sắp xếp. Lý Nguyên và mọi người đến đúng 12 giờ 12 phút. Sớm hơn 3 phút, họ vừa xuống xe thì một phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi. Vẫn còn xinh đẹp bước tới. Các anh là cảnh sát à? Đúng. Lý Nguyên vừa nói vừa rút giấy chứng minh cảnh sát ra cho cô xem. Chúng tôi là đội trinh sát, cảnh sát thành phố. Anh nói người chết từng mua bảo hiểm của tôi à? Đúng. Bà ấy tên Giản Đơn Đơn, chồng cũ là Mạnh Tương Vũ. Lý Nguyên bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Sao mình lại trở thành người bị hỏi? Ông vội giành lại quyền chủ động. Cô có còn nhớ tình huống bà ấy mua bảo hiểm không? Làm sao nhớ được, đã nhiều năm rồi, ai mà nhớ những chi tiết đó chứ? Vệ Ngân Linh có vẻ rất không hài lòng. Cô lấy trong túi ra một gói thuốc lá và bật lửa. Châm điếu thuốc đầu tiên rồi hít một hơi thật sâu. Mới đưa gói thuốc cho Lý Nguyên. Các anh hút không? Không, cảm ơn. Lý Nguyên liên tục phất tay từ chối. Hoàn toàn không nhớ gì sao? Hợp đồng bảo hiểm đó không nhỏ đâu. Số tiền bồi thường là 500 triệu đấy. Hầu hết các hợp đồng nhân thọ tôi làm đều có số tiền đó. Nhưng người phụ nữ này đầy bệnh, cô vẫn bán bảo hiểm nhân thọ cho bà ấy à? có lẽ là bảo hiểm có điều kiện bồi thường. Không phải bất cứ cái chết nào cũng được bồi thường. Nếu các anh đọc kỹ điều khoản hợp đồng bảo hiểm, có lẽ sẽ quy định không bồi thường một số bệnh nhất định. Còn bị giết thì sao? Nhất định phải bồi thường. Vậy nếu tự sát thì sao? Tự sát thì không được bồi thường ở bất kỳ đâu. Đọc truyện hay tải tramchuyen.vn, những điều này cô có giải thích rõ ràng cho khách hàng không? Đương nhiên phải nói, tuy nhiên nếu họ không đọc kỹ hợp đồng thì tôi cũng chẳng làm gì được. Vậy bà ấy có đọc kỹ hợp đồng không? Theo kinh nghiệm của tôi thì hầu hết khách hàng đều không đọc kỹ đâu. Cô nói bán bảo hiểm không kiếm được tiền vì khách hàng ít phải không? Đúng vậy, bây giờ tin xấu về ngành bảo hiểm quá nhiều rồi. Ngoài những loại bắt buộc như bảo hiểm ô tô, thì người ta thường không buồn đọc các loại bảo hiểm khác. Cô có còn nhớ khách hàng này không? Không nhớ nữa, tôi đã nói rồi mà. Xin lỗi, câu hỏi này tôi buộc phải hỏi chính thức một lần. Thực ra Lý Nguyên hỏi vì không bỏ được hy vọng. Ông nghĩ một lúc rồi hỏi thêm. Tôi có vài số điện thoại ở đây. Cô xem có nhận ra không? Tốt nhất là cô nên kiểm tra xem đã lưu các số này chưa. Ông liền đọc ra số điện thoại của Giản Đơn Đơn, Mạnh Tương Vũ và Mạnh Nhược Minh. À, quả thật tôi có lưu các số này. Vệ Ngân Linh giơ danh bạ điện thoại ra cho Lý Nguyên xem. Có lẽ đã đồng bộ từ điện thoại cũ qua. Kiểm tra xem có thêm họ làm bạn WeChat không. Có thêm người tên Mạnh Tương Vũ. Còn hai người kia thì không. Cô có nhắn tin với anh ta không? Cái này, có lẽ đã lâu lắm rồi không nhắn. Tôi chỉ thấy có hai tin nhà đất gửi cho anh ta. Có lẽ là tin nhóm. Cô đổi điện thoại lúc nào? Năm ngoái, cô xem ảnh đại diện của anh ta. Còn nhớ không, Lý Nguyên phát hiện ảnh đại diện WeChat của Mạnh Tương Vũ chính là bức ảnh của chính anh ta. Người đàn ông này, Vệ Ngân Linh nhìn mãi. Có vẻ hơi quen, cô có nhớ được điều gì không? Nhớ lại được gì? Vệ Ngân Linh suy nghĩ mãi. Không nhớ ra được gì cả. Chỉ cảm thấy hơi quen thôi. Cũng có thể tôi nhầm. Cô có từng bán bảo hiểm cho anh ta không? Vệ Ngân Linh do dự một hồi. Có một lần bán bảo hiểm. Anh ta có mặt ở đó. Cô xem cái này nữa. Lý Nguyên nói rồi đưa ra tấm ảnh của Giản Đơn Đơn. Người phụ nữ này, Vệ Ngân Linh suy nghĩ mãi, người này thì thật sự không nhớ. Đây chính là khách hàng mua bảo hiểm của cô, người không liên quan mà cô cảm thấy quen. Tại sao lại không có ấn tượng gì về khách hàng đó? Làm sao tôi biết được chứ? Đã quá lâu rồi mà. Vệ Ngân Linh có vẻ oan ức, Mạnh Tương Vũ không từng mua bảo hiểm hay nhà đất của cô chứ? Ít nhất là kể từ khi tôi bắt đầu dùng WeChat thì chắc chắn không. Nếu có thì tôi đã gắn thẻ cho anh ta rồi. Cô không bán bảo hiểm nữa là từ khi bắt đầu hay sau khi đã dùng WeChat? Trước khi dùng WeChat, tôi chỉ bán bảo hiểm được một năm thôi. À, phí bảo hiểm hàng năm được đóng bằng cách nào? Vẫn thông qua cô à? Không cần. Không cần chờ khách hàng nhớ ra. Mỗi năm công ty bảo hiểm sẽ có người gọi điện nhắc nhở đóng phí. Tôi đã nghỉ việc rồi. Chuyện đó không liên quan gì đến tôi nữa. Còn bồi thường thì sao? Bồi thường là người liên quan tìm đến công ty bảo hiểm nộp các giấy tờ liên quan để đòi bồi thường. Còn nếu không tìm đến thì sao? Thì không được bồi thường. Giấy tờ liên quan bao gồm những gì? Đối với bảo hiểm nhân thọ, đơn đòi bồi thường, hợp đồng bảo hiểm, giấy tờ chứng minh nhân thân của người liên quan, giấy chứng tử, giấy xóa đăng ký hộ khẩu, rồi các giấy tờ do bệnh viện hay cảnh sát cấp. Có vẻ như cô rất am hiểu công việc này, làm được một năm mà không kiếm được đồng nào, chỉ học được mỗi một miệng thuật ngữ thôi. Vệ Ngân Linh cười cay đắng. Tôi đã quên hết rồi. Các anh còn hỏi gì nữa? Còn một câu hỏi, hiện Giản Đơn Đơn có thể liên quan đến vụ giết người. Trường hợp này thì bồi thường thế nào? Vẫn là nộp những giấy tờ tôi vừa nói. Các anh sẽ cấp giấy chứng nhận xác định là vụ giết người. còn nếu không xác định được thì sao? Thì cãi nhau thôi, ra là như vậy, cô thật sự không nhớ hai người kia à? Đã nói bao nhiêu lần rồi? Quên là quên, Vệ Ngân Linh rõ ràng đã mất kiên nhẫn. Cô có quen người này không? Lý Nguyên lại lấy ra bức ảnh của Mạnh Nhược Minh. Sao không lấy hết ra một lúc? Vệ Ngân Linh cười cay đắng. Nhìn bức ảnh Mạnh Nhược Minh, không có ấn tượng gì. Thật sự là không có chút ấn tượng nào. Được rồi, Lý Nguyệt kết thúc cuộc trò chuyện, thực ra ông không quá thất vọng. Phản ứng của Vệ Ngân Linh cũng nằm trong dự đoán của ông. Thời gian 15 mà phút Vệ Ngân Linh ấn định đã hết. Tiểu Đinh ngồi trong xe, buồn bã nhìn theo bóng lưng cô ta. Lão Lý, việc hỏi kỹ như thế này có ý nghĩa gì không? Nếu không hỏi trước thì ai biết có ý nghĩa hay không? Lý Nguyên có vẻ khá thở ơ, vẫn lướt điện thoại. Dù sao bây giờ cũng không còn gì khác để điều tra. Hà, Tiểu Đinh hơi ngớ ngẩn. Vậy không phải là đập ruồi không đầu cổ à? Hỏi han nhiều cũng có lợi. Gọi là có măng hay không thì vẫn phải leo ba cây. Lý Nguyên xoa bóp cổ mình. Đừng đọc tiểu thuyết nhiều quá. Vụ án không thể giải quyết nhanh như những gì bọn họ bịa ra đâu. Thế, Tiểu Đinh chưa kịp nói câu sau. Thế, thì điện thoại của Lý Nguyên reo lên. Lý Nguyên nhìn số gọi, mỉm cười nhẹ, thật biết kiên nhẫn, bây giờ mới gọi à? Ông lập tức nhấc máy. Alo, giáo sư Mạnh. Giọng Mạnh Tương Vũ bình thản nhưng hơi buồn. Cảnh sát Lý, đã hơn một ngày rồi, không biết các anh có tiến triển gì không? Lý Nguyên cười, như thể Mạnh Tương Vũ có thể thấy được. Có một số tiến triển, muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Được. Được, khoảng bao giờ nhỉ? Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ đến tìm anh. Tốt, tôi đang ở văn phòng. Các anh đến cổng đông của trường. Tôi sẽ nhờ sinh viên ra đón. Được, thống nhất như vậy, đường có hơi kẹt xe. Tiểu Đinh lái gần một tiếng mới tới cổng đông. Khi còn cách trường 20 phút nữa, Lý Nguyên gọi lại cho Mạnh Tương Vũ. Báo là sắp tới, Mạnh Tương Vũ liên tục đáp được. Còn nói là đã sắp xếp người ra đón họ. Khi xe tới cổng đông, Lý Nguyên chú ý thấy trước phòng bảo vệ có một sinh viên ăn mặc lịch sự. Tiểu Đinh nói vài câu với bảo vệ, xác nhận danh tính, sinh viên mới tiến lại gần. Các anh tìm thầy Mạnh à? Giọng anh ta cũng rất dịu dàng. Lễ phép, đúng vậy. Tiểu Đinh nhìn anh ta. Cậu là? Tôi tên Đồng Hác Duệ. Thầy Mạnh nhờ tôi ra đón các anh. Lên xe đi. Lý Nguyên nhìn qua vai Tiểu Đinh. Ngồi sau là được. Thấy Đồng Hác Duệ có vẻ bối rối, ông quyết định thay cậu. Đồng Hác Duệ ngồi vào xe, thắt dây an toàn, rồi chỉ tay. Cứ đi thẳng tiếp, tới ngã tư thứ hai rẽ trái. Bên đó có bãi đỗ xe. Tiểu Đinh nói, được, rồi cho xe lên số bắt đầu chạy. Lý Nguyên quay lại nhìn Đồng Hác Duệ. Cậu đợi bao lâu rồi? Không lâu lắm, chắc khoảng 40 phút. Đợi lâu thế à? Lý Nguyên nhớ cậu ta đứng chờ cả thời gian đó một lúc thì cảm thấy thương hại. Dù trời không quá nóng nhưng gió thổi mạnh, cuốn theo nhiều bụi, chắc Đồng Hác Duệ đứng ngoài cổng bảo vệ cũng khó chịu. Dạ, nhận được thông báo của thầy Mạnh là tôi đi ngay. Trước đó cậu ở đâu? Trong ký túc xá. Từ ký túc xá đi bộ đến đây mất bao lâu? Khoảng 10 đến 20 phút. Nghĩa là sau khi chúng tôi gọi điện cho giáo sư Mạnh, ông ấy liền thông báo cho cậu. Rồi cậu đi ngay à? Vâng. Lúc đó tôi thấy tin nhắn của thầy Mạnh nên vội vàng đến ngay. À, ông ấy gửi tin nhắn chứ không gọi điện à? Không. Thầy ấy thường gửi WeChat cho chúng tôi. Thầy bảo như vậy nói rõ ràng hơn. Cậu trả lời cũng nhanh đấy. Vâng, tất cả chúng tôi đều biết tin nhắn của thầy Mạnh rất quan trọng, nên rất chú ý điện thoại. Thầy ấy cũng trả lời rất nhanh, trừ khi thầy đang ở nơi không có tín hiệu. Hôm nay thứ bảy, cậu cũng không đi chơi à? Lý Nguyên thật sự không muốn bàn về cách liên lạc giữa Mạnh Tương Vũ và sinh viên nữa. Ông cảm thấy ngột ngạt nên vội đổi đề tài. Không, phải viết luận văn, cậu năm mấy rồi? Năm nhất nghiên cứu sinh. Năm nhất mà đã bắt đầu viết luận văn tốt nghiệp à? Lý Nguyên tính toán. Tháng 9 vào học, cậu mới học nghiên cứu sinh có hơn một tháng thôi mà. Thầy Mạnh bảo tôi chuẩn bị sớm. Thực ra hôm nay cậu cũng không cần đến sớm như vậy. Lý Nguyên cảm thấy có lỗi phần nào. Lúc nãy khi gọi điện báo giáo sư Mạnh là sắp tới. Cậu có thể đi sau cũng được. Thầy Mạnh bảo tôi thì tôi đi ngay. Sợ chậm trễ thời gian. Thời gian của cậu cũng rất quan trọng mà. Tôi cũng ổn. Làm sao mà cậu trúng tuyển nghiên cứu sinh của giáo sư Mạnh vậy? Lý Nguyên cảm thấy câu chuyện càng lúc càng ngượng nghịu, nên cưỡng ép đổi đề tài. Tôi làm đề tài nghiên cứu với thầy Mạnh từ khi còn đại học. Sau đó được bảo lưu thẳng lên nghiên cứu sinh. À, không thi à? Lý Nguyên gãi đầu, có vẻ vẫn ngượng ngùng. Thầy Mạnh người thế nào? Rất tốt. Tốt thế nào? Lý Nguyên hỏi xong lại hơi hối hận, nhưng câu nói đã thoát ra. Đành chờ đợi câu trả lời. Rất quan tâm chúng tôi. Nói xong câu đó thì im bặt. Các cậu bảo lưu nghiên cứu sinh chắc cũng khó lắm nhỉ? Tiểu Đinh vừa lái xe vừa hỏi lơ đãng. Vâng, không dễ. Thường thì điều kiện gì? Thành tích học tập phải tốt. Ngoài ra còn phụ thuộc giáo viên có đồng ý nhận học trò nghiên cứu sinh không? Những sinh viên như các cậu làm đề tài nghiên cứu với giáo viên từ đại học. Chắc dễ được bảo lưu lên nghiên cứu sinh hơn nhỉ? Có lẽ vậy, vì quen thuộc với giáo viên hơn. Đồng Hắc Duệ nói xong câu đó. Lý Nguyên ngạc nhiên nhận ra cậu không còn trả lời cụt lủn nữa mà bắt đầu bổ sung giải thích. Tôi có một người em họ năm nay muốn xin bảo lưu lên nghiên cứu sinh. Không biết cần chú ý những gì? Có cần tặng quà cho thầy cô không? Tuyệt đối đừng. Bây giờ thầy cô ai cũng không nhận quà cáp. Em tôi học toán, vậy thì tôi không rõ lắm. Giáo sư Mạnh hướng dẫn mấy sinh viên. Lý Nguyệt xen vào hỏi. Ông không muốn để Tiểu Đinh thiếu tế nhị mà hỏi han quá nhiều chuyện riêng tư. Bảy người, nhiều vậy à? Vâng, hai sinh viên đại học, ba thạc sĩ, hai nghiên cứu sinh, có theo kịp không? Có lẽ là giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh hướng dẫn thạc sĩ hướng dẫn sinh viên đại học. Tiểu Đinh giải thích thay, không phải, tất cả đều do thầy Mạnh trực tiếp hướng dẫn. Trực tiếp à, thật bất ngờ, bây giờ đã vào bãi đỗ xe rồi. Tiểu Đinh vừa tìm chỗ đỗ vừa nói, nhiều người như vậy, có theo kịp không? Thầy Mạnh rất tận tâm. Trường hợp này không phổ biến lắm nhỉ? Lý Nguyên cũng đại khái hiểu giáo sư Mạnh có vẻ khác với các giáo sư đại học khác. Rất hiếm gặp, và thầy Mạnh hướng dẫn rất tỉ mỉ. Giáo sư Mạnh của các cậu bây giờ độc thân hay đã tái hôn? Lý Nguyên thấy xe đã dừng, liền hỏi một câu vừa nghĩ ra. Cái này, tôi không rõ, là học trò mà cậu không biết à? Thầy Mạnh không thích nói chuyện riêng tư của mình. Thầy cũng cấm chúng tôi bàn tán chuyện riêng, ngay cả khi không ở văn phòng cũng không được nói chuyện riêng à? Đúng. Nói rồi thì sao? Sẽ bị thầy phê bình, có thể ảnh hưởng đến việc bảo lưu và tốt nghiệp. Nghiêm khắc thế à? Thầy Mạnh rất nghiêm. Lý Nguyên gãi đầu, nghĩ thầm đây không còn là nghiêm khắc nữa mà là thiếu tình người rồi. Ông còn muốn hỏi gì đó thì Đồng Hắc Duệ đã xuống xe. Đứng trước đầu xe chờ Lý Nguyên và Tiểu Đinh. Chỉ khi hai người xuống xe, cậu ta mới cung kính nói, mời đi theo tôi. Cậu luôn lễ phép như vậy à? Lý Nguyên càng tò mò về Đồng Hắc Duệ. Đồng Hắc Duệ nhìn Lý Nguyên, mặt mơ hồ, có vẻ không biết trả lời thế nào. Là do gia đình dạy hay giáo sư Mạch yêu cầu cậu phải lễ phép? Lý Nguyên bị Đồng Hắc Duệ làm cho không biết cười hay khóc. Đành đổi câu hỏi thành câu trắc nghiệm. Cả hai điều đó, thầy Mạnh cũng nhấn mạnh tính lịch sự. Được rồi, Lý Nguyên thở dài trong lòng. nghĩ bụng chắc cậu nhóc này bị học đến ngu ngốc rồi. Văn phòng của giáo sư Mạch ở đâu? Tiểu Đinh đi sau Đồng Hắc Duệ, không biết sẽ được đưa đến đâu. Tòa nhà xám kia, đó là tòa nhà của khoa chúng tôi. Hôm nay thứ bảy mà giáo sư của các cậu cũng không nghỉ à? Lý Nguyên nhìn lên tòa nhà cao tầng, nảy ra câu hỏi này. Không nghỉ, cuối tuần thầy thường ở trong văn phòng luôn. Thầy rất bận, vậy chẳng lẽ cuối tuần các cậu cũng không được đi chơi à? Lý Nguyên nói rồi không khỏi nhăn mặt. Cách Chương.